Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Chương 197 này không phải khảo hạch là giết người. Nguyên năng lượng khả năng cùng tư chất có quan hệ, điểm này Đường Thời có nghĩ tới, lại không biết cùng nội trí tạp vị số lượng cũng có quan hệ. Khó trách, lấy Viêm Tự hai bộ hoàn chỉnh nội trí tạp vị. Trực tiếp xong bạo hắn cái này một bộ nửa người, có người đột nhiên nói. Nội trí tạp vị số lượng, không phải 6 cái sao? Ta nội trí tạp vị số lượng là 7 cái, ta cũng là 6 cái, ta như thế nào mới có 5 cái? Đường Thời, ngoặc kép, Đường Thời vốn dĩ cho rằng mỗi người trong cơ thể đều có một bộ nội trí tạp vị. Hơn nữa mỗi người đều hẳn là có 8 cái nội trí tạp vị mới đúng. Không nghĩ tới cũng không phải như vậy. Đời trước Đường Thời chỉ là bình thường tư chất, nhưng hắn cũng có 8 cái nội trí tạp vị, cho nên hắn mới có thể như vậy cảm thấy tiến vào anh hùng kỳ lúc sau. Đường Thời phát hiện nội trí tạp vị nhiều ra tới 4 cái phó tạp vị. Cái này làm cho hắn không rõ nguyên nhân, hơn nữa Viêm Tự nội trí tạp vị trực tiếp nhiều ra tới một bộ. Hắn mới biết được, nội trí tạp vị số lượng hẳn là mỗi người đều không giống nhau, hôm nay nghe Hồ Mộ nói. Hắn mới thật xác định chính mình phỏng đoán, trận thứ hai khảo hạch. Vật lộn độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ, Hồ Mộ nói xong. Click mở chính mình tạp bao, từ giữa lấy ra một chương thẻ bài tới. Kích hoạt, một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước đất trống thượng, Đường Thời nhìn chằm. Chằm Hồ Mộ tạp bao xem. Kia tạp bao không phải vật phàm, hẳn là so với hắn quỷ linh tạp bao cấp bậc còn cao. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chấn động thiên địa tiếng giống giận xoay mặt đi xem. Phía trước đất trống thượng, xuất hiện một cái thật lớn, hình vuông không gian, trong không gian đóng lại một con thật lớn hình người sinh vật. Nhìn ra chừng 6-7 mễ cao, cả người trần trụi, chỉ ở bên hông đâu một khối bố. Đầy người cơ bắp cù kết, căng phồng phi thường dọa người, trên đầu chỉ có một viên hoành đôi mắt. Kia quái vật đầu giống như là bị nước sôi năng quá giống nhau. Nhăn bèo nhèo, gập ghềnh, phần đầu chính giữa trường ra một chương miệng rộng, trong miệng hàm răng hướng ra phía ngoài đâm mạnh, so le không đồng đều. Dị thường khủng bố, phỏng chừng là vì mỹ quan, trên người xuyên một loạt không biết tên thú nha. Từ cánh tay vẫn luôn bài đến bả vai, nói thật. Ở gặp qua bạo thực cự ma lúc sau, lại nhìn đến này chỉ độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ. Đường Thời cảm thấy đẹp mắt nhiều, ít nhất nó không có thật lớn bụng, màu da cũng bình thường. Nếu không xem đầu, chỉ xem thân mình, thực sự có bị bành trướng phóng đại nhân loại bộ dáng. Giờ phút này này chỉ độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ. Chính cuồng bạo gõ hình vuông không gian, hình vuông không gian giống như là một cái thật lớn pha lê hộp, đem độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ nhốt ở bên trong. Ra không được, chỉ có thể ở bên trong phẫn nộ rít gào, cao giống, Đường Thời suy tư, này chẳng lẽ chính là truyền thuyết chung kết giới tạp, lúc này mới có thể làm kia chỉ độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ. Bị nhốt ở riêng kết giới ra không được, thẩm phán hội quả nhiên tài đại khí thô. Tùy tiện lấy một chương thẻ bài ra tới. Chính là như vậy, cao cấp thả hy hữu thẻ bài, sở hữu thí sinh đang xem đến phía trước kia chỉ thật. Lớn quái vật khi, đều theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt nhìn kia chỉ bị nhốt lại quái vật. Quang xem này hình thể cùng hung hãn bề ngoài, khiến cho không ít người vọng mà khiếp bước. Này còn muốn như thế nào vật lộn, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ, chiến tướng cấp trung vị cấp bậc, am hiểu vật lộn, chém giết, một quyền trọng lượng, đủ để đem bị đánh chúng sinh vật đánh bạo thành huyết vụ. Trận này, chủ yếu khảo hạch các ngươi can đảm cùng gần người vật lộn năng lực. Đơn người hoặc là tổ đội đều có thể, tổ đội nhân số không được vượt qua 5 người. Chỉ cần có thể thương đến độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ, cũng tồn tại đi ra, trận này liền tính quá quan, phương pháp không hạn, nếu ngươi còn có nguyên năng, còn có thể sử dụng thẻ bài, Cũng có thể, các vị thí sinh nhìn bị nhốt ở lao tù kết giới độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ. Sắc mặt Từ Bạch chuyển thanh, nội tâm bị mãnh liệt sợ hãi chiếm cứ liền tính bọn họ nguyên năng còn ở. Đối mặt như vậy quái vật khẳng định cũng là bị giết chết phân. Huống chi hiện tại bọn họ còn hao hết nguyên năng, căn bản không dùng được thẻ bài. Đi vào lúc sau, khẳng định sẽ bị một quyền đánh thành huyết vụ, có người rốt cuộc chịu không nổi. Kêu to lên, này căn bản không phải khảo hạch, đây là tàn hại mạng người. Này cùng làm chúng ta đi vào chịu chết có cái gì khác nhau? Chính là cho các ngươi đi chịu chết, màu đen thẳng phát nam nhân lãnh đạm nói. Đối mặt so với chính mình cường lại tội ác tày trời phạm nhân. Biết rõ đuổi theo bắt khả năng sẽ bị đối phương giết chết. Có phải như vậy hay không liền có thể lựa chọn không đi? Mệnh lệnh ở chỗ này, cho dù chết, ngươi cũng đến đi, nam nhân cúi đầu nhìn thời gian. Một tiếng đồng hồ trong vòng, không có tiến vào kết giới người, mặc kệ tưởng đi vào không có thể đi vào, vẫn là căn bản không nghĩ đi vào, đều sẽ bị đào thải 89 danh thí sinh. Không ai nói nữa, khảo hạch tuy rằng tàn nhẫn vô nhân tính, nhưng đều có giám khảo nhóm dụng ý, bọn họ không đến lựa chọn, tưởng ở trong tay bọn họ được đến thẩm phán viên chi vị. Nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, vẫn luôn đứng ở bên cạnh cùng đi nhân viên. Sớm đã sợ tới mức sắc mặt than trì, mồ hôi lạnh chảy ròng, này nơi nào là khảo hạch. Quả thực chính là giết người, nhưng bọn họ không có tư cách chất vấn. Liên tính là giết người, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn này đó ngàn trọn vạn tuyển tương long thành kiều tử nhóm bị giết rốt. Cuộc, có người hét lớn một tiếng, đứng dậy. Lớn tiếng nói, ta nguyên năng còn không có dùng hết, có hay không người nguyện ý cùng ta cùng nhau đi vào chém giết. Chỉ có hai người hưởng ứng hắn, bọn họ ba người tạo thành một cái tiểu tổ, xung phong, chuẩn bị đoạt cái thứ nhất. Hồ Mộ vẫn luôn đứng ở kết giới bên cạnh, thấy có ba người muốn vào đi, đem kết giới mở ra một cái cửa nhỏ. Thả bọn họ đi vào, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem mơ siêu ba người kia đi vào lúc sau. Gián kết giới nhất bên cạnh đứng, cùng độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ đối diện chạm mơ siêu trước hết yêu cầu tổ đội nam nhân. Nhanh chóng nói, các ngươi giả vờ công kích, ta dùng pháp thuật tạp đánh lén, chỉ cần có thể đả thương này con quái vật, chúng ta liền tính quá quan. Hai người tuy rằng cũng thực sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng thượng đứng ở đối diện độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ đem eo. Phục thấp, đối với tiến vào ba người lớn tiếng rít gào, đặng trên mặt đất một con cự trường, bỗng nhiên bùng nổ, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ thật lớn hình thể, giống như một quả thật lớn thịt cầu đạn pháo oanh hướng về phía đối diện. Chuẩn bị dùng pháp thuật tạp đánh lén nam nhân, còn không có tới kịp điểm ra thẻ bài. Đã bị đột nhiên xuất hiện thịt sơn, đè ép ở kết giới trên vách, nháy mắt biến thành một bãi thịt nát, hồ ở kết giới trên vách, mặt khác một người tắc bị đè dẹp lép nửa người, bị áp thành thịt nát bộ phận dính ở kết giới trên vách. Nhất thời không có thể thoát ly, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ tiểu sơn giống nhau nắm tay huy lại đây. Người nọ nháy mắt bạo phá. Thi thể vỡ thành thịt nát rơi rụng đầy đất, một người khác chạm đến vị trí khá xa. Chạy cũng khá, tránh thoát một kiếp, nhưng nhìn đến bọn họ hai người thảm trạng lúc sau, sợ tới mức hai chân run lên, nước mắt và nước mũi giàn giụa, lớn tiếng tê kêu, ta từ bỏ, ta bỏ quyền, phóng ta đi ra ngoài, mau phóng ta đi ra ngoài. Hồ Mộ lập tức ở kết giới trên vách mở ra một phiến cửa nhỏ. Nam nhân kia điên rồi giống nhau hướng về chạy trốn chi môn xông tới. Sắp một bước bước ra kết giới chi môn thời điểm, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ nắm tay cũng đổi tới. Một quyền đánh ở nam nhân phía sau lưng thượng, nháy mắt bị tạp thành huyết vụ thịt nát phun ra hướng kết giới trên vách cửa nhỏ. Liền ngoài cửa trên mặt đất cũng bát một bãi huyết hồ, tất cả mọi người bị dọa đến không nhẹ. Kịch liệt thở dốc không ngừng, Đường Thời vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn trận này ngắn ngủi chiến. Đấu, hắn phán đoán ra, này chỉ độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ so bạo thực cự ma còn mạnh hơn thượng một chút. Nó tốc độ phi thường mau, lực lượng cũng lớn đến khủng bố. Mấu chốt là, hình thể lớn như vậy, động tác còn có thể như vậy linh hoạt, phi thường khó đối phó, hiện trường trừ bỏ giám khảo cùng đường thời ở ngoài. Đã không có thể bình tĩnh người, đương trường liền có người quyết định từ bỏ. Nhân số còn không ít, chừng mười mấy, còn có một ít người đều ở do dự rốt cuộc muốn hay không từ bỏ. Trong lúc nhất thời, không còn có người dám đi nếm thử, ba người kia thảm trạng rõ ràng trước mắt. Bọn họ vết máu cùng thịt nát còn hồ ở kết giới trên vách. Tựa hồ ở nhắc nhở mọi người, này chỉ độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ có bao nhiêu khủng bố, đương thời suy nghĩ đối sách. Ở không để dùng tử vong chi liêm dưới tình huống, hắn muốn lấy cái gì phương pháp mới có thể né qua độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ một kích. Chỉ cần né qua một kích là được, đường thời đầu tiên nghĩ đến chính là Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra ảo ảnh né tránh. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, hắn có thể né qua một lần, nếu độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ lại khởi xướng lần thứ hai công kích. Như vậy hắn rất có khả năng cũng biến thành một bãi huyết phụ thịt nát ở đường thời trầm tư thời điểm. Thời gian một phút một giây đi qua, bỗng nhiên có người chụp đường thời một chút. Đường thời xoay mặt, nhìn đến là Lận Nam ơ siêu Lận Nam nói, muốn hay không thử xem. Đường thời đánh giá Lận Nam hai mắt, ngươi xác định, đường thời không nghĩ tới muốn cùng người cùng nhau. Hắn một người so tổ đội nhẹ nhàng, tổ đội cũng phải nhìn người được chọn, đừng tổ đến giúp không được gì còn kéo chân sau người. Kia quả thực là ở tìm chết, muốn thương đến độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ. Đường thời có rất nhiều biện pháp. Duy nhất lo lắng chính là thương đến lúc sau, như thế nào an toàn chạy ra tới, Lận Nam cười cười. Tổng phải có người thượng, bằng không liền đều chờ thời gian trôi qua, sau đó cùng nhau bị đào thải. Dương thấy Lận Nam cư nhiên tìm đường thời tổ đội, khiếp sợ nói, Lận Nam ngươi điên rồi, tìm chết cũng không phải ngươi như vậy tìm, ngươi cùng hắn tổ đội, hắn sẽ liên lụy chết ngươi. Lận Nam không trả lời, chỉ là nhìn đường thời, chờ hắn trả lời, Lận Nam lại không ngốc, như thế nào sẽ tìm cho chính mình kéo chân sau người. Lúc trước hắn ở quan sát người chung quanh khi, nhìn đến đường thời nhìn chằm chằm kết giới trầm tư, vẻ mặt của hắn có khác với mọi người, không có kinh sợ, không có sợ hãi, chỉ có chuyên chú tự hỏi, hắn phản ứng làm Lận Nam kinh ngạc. Đường thời rất bình tĩnh. Đối mặt như vậy tàn nhẫn một màn còn có thể mặt không đổi sắc tự hỏi giải quyết phương pháp. Người như vậy, tuyệt đối không phải bình thường hạng người, Lận Nam cơ hồ không chút suy nghĩ. Liền quyết định cùng hắn tổ đội, có thể cùng hắn tổ đội người. Chỉ có đường thời thấy hắn còn đang nhìn chính mình. Chờ hắn trả lời, cũng chỉ hảo gật đầu, hai người đi ra đội ngũ. Chậm rãi hướng kết giới đi đến. Vừa đi vừa liêu, đường thời hỏi hắn, ngươi nguyên năng còn có hay không? Lận Nam nói, có, đủ kiên trì một lát, đường thời, có biện pháp nào không? Làm chính mình tốc độ di động càng mau một chút. Lận Nam không đáp hỏi lại, ngươi muốn làm cái gì? Đường thời, ta có biện pháp thương đến nó, nhưng ở thương đến nó lúc sau, muốn bảo đảm chúng ta có thể chạy ra tới, quả nhiên. Hắn đã nghĩ đến biện pháp. Hết chương.